cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, vĩnh viễn đi theo ta. Vegeta-san không hổ là cùng ba ba một dạng cường đại chiến sĩ. Quá tốt, mới vừa rồi còn thật là làm cho người dọa cho giật mình. Gohan, người không có cảm giác được cái kia Vegeta khí tức sao? Chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Son Goku nói, bị hắn một nhắc nhở như vậy. Son Gohan đám người cũng không khỏi thần sắc biến đổi. Xác thực, cái kia Vegeta khí tức cũng không có biến mất. Không chỉ không có biến mất, thậm chí đều không có chút nào yếu bớt. Rõ ràng bị cường đại như vậy công kích. Cùng lúc đó, chiến trường phía dưới trên, tiêu hao không ít năng lượng. Vegeta không ngừng thở hào hền. Trước bị cái kia đáng ghét nữ nhân đánh không nhẹ. Sau đó mình cũng cho nàng tới một cái ác. Vegeta tâm tình cuối cùng là thoải mái không ít. Bởi vì mới vừa rồi khí công ba, trên lôi đài trực tiếp bị nghiền ra một đạo to lớn rãnh. Theo bụi khói tiêu tan, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đi ra. Tí tách đùng, trên người thỉnh thoảng nổ tung ra mấy đạo điện quang. Chính là Vegeta. Cái gì? Mặc dù cũng biết đối phương cũng không có bị đánh ngã, nhưng nhìn vẻn vẹn chỉ là bị một chút chảy ra Vegeta. Cho dù Vegeta cũng không khỏi cả kinh, mới vừa rồi công kích hắn chính là chút nào cũng không có nương tay a. Đối với nàng liền tạo thành một chút như vậy nhi tổn thương. Đùa gì thế, mới vừa rồi một kích kia vẫn tính là không tệ. Tiếp tục đi, chúng ta chiến đấu. Đứng ở Vegeta đối diện, Vegeta nói mà không có biểu cảm gì nói, mặc dù kết quả nàng cũng không có bị bao lớn thương thế. Nhưng mới vừa rồi hung hiểm xa xa cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Cứ việc còn là phi thường chán ghét người này, nhưng hắn phần thực lực này đánh giá lại vẫn tính là công nhận hắn đi. Hừ, không cần ngươi nói ta cũng sẽ nổi nóng vô cùng. Vegeta hừ lạnh trả lời, lại không có dư thừa ngôn ngữ. Hai người đều bùng nổ năng lượng lần hai hướng đối phương liều chết xung phong đi. Lôi đài bên kia, Dạ Thần thu hồi chính mình ánh mắt, khóe miệng nâng lên một chút độ cong. Quả nhiên thú vị, Super Saiyan 4, Super Saiyan Blue, thông qua xem mới vừa rồi Vegeta cùng thứ bảy vũ trụ Vegeta chiến đấu. Dạ Thần đã không sai biệt lắm rõ ràng siêu cấp Saiyan 4 cùng Super Saiyan Blue mỗi người yêu liệt cùng đặc điểm. Super Saiyan 4 thuộc về bọn họ Saiyan bản thân huyết mạch một loại khai phá, là từ hoạt kim cự viên tiến hóa tới vượn biến hóa Saiyan. Khí lực vô cùng cường hãn, vô luận là tại lực công kích vẫn là lực phòng ngự phương diện đều nghiền ép Super Saiyan Blue. Tại cận chiến cùng cận chiến trong ưu thế hết sức rõ ràng. Bất quá Super Saiyan Blue cũng có nó ưu điểm. Nó thần lực so bình thường năng lượng rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Cho nên tại tầm xa chiến cùng khí công chiến trong thường thường sẽ càng cụ ưu thế. Nói cách khác, nếu như đi qua Dạ Thần bọn họ sẽ cùng thứ bảy vũ trụ Son Goku đám người giao thủ. Tốt nhất là cùng bọn họ cận thân chém giết mà không phải cùng bọn họ tầm xa đối sóng. Bất quá Dạ Thần có thể nhìn ra những này. Son Goku đám người tự nhiên cũng có thể nhìn ra những này. Cho nên thật sự lúc chiến đấu vẫn là phải tùy cơ ứng biến. Bằng bản lãnh của mình, Vegeta cùng Vegeta thực lực sàn sàn với nhau. Hai người trong chốc lát chỉ sợ cũng không phân được thắng bại. Hy vọng bọn họ hai cái đều có chỗ khắc chế đi. Khác thi đấu còn không có kết thúc liền dùng xong khí lực làm một đồng quy vu tận. Sau đó khiến còn lại vũ trụ uổng phí chiếm tiện nghi. Dạ Thần, chúng ta thắng lạp. Đang lúc này, Goku hoạt bát mà chạy trở lại. Chỉ thấy thứ 11 vũ trụ Kasoro, Kunshi cùng với cây teo ba người đã bị Goku các nàng đánh ngã xuống đất. từng tái hừ hừ lấy tái chiến không thể. Khổ cực, Chi Chi, Broly, đem bọn họ ném xuống lôi đài, an ủi Goku đầu nhỏ. Sau đó Dạ Thần hướng về phía một bên Chi Chi cùng Broly nói. Gật đầu một cái, Chi Chi cùng Broly xốp lên trên đất ba người. Sau đó đưa bọn họ tất cả ném xuống lôi đài. Thứ 11 vũ trụ Kasoro tuyển thủ. Thối lui. Thứ 11 vũ trụ Kunsi tuyển thủ. Thối lui. Thứ 11 vũ trụ Keitel tuyển thủ. Thối lui. Đáng ghét. Thứ 13 vũ trụ. Dai Shinkan tuyên bố Kasoro mấy người thối lui. Mà thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Vơ Mao chính là giận đến đập quyền. Đáng ghét thứ 13 vũ trụ. Vậy mà thoáng cái liền để cho bọn họ tổn thất ba gã tuyển thủ. Vơ Mao đại nhân, ta nghĩ người chính là quan tâm thoáng cái bên kia. Chúng ta vũ trụ bên kia vài tên tuyển thủ cũng có chút không ổn nha. Thiên sứ Margarita nói, thần hủy diệt Vơ Mao không khỏi cả kinh. Mau mau lại hướng bên kia nhìn. Tại lôi đài bên kia, thứ 11 vũ trụ Dispo, Bata cùng tá theo lôi ba người đạt được bọn họ thủ lĩnh Toppo mệnh lệnh cũng là tại trinh phạt lấy. Colafla cùng kêu hai người, song phương so đấu lấy khí công ba đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Vơ Mao không khỏi nhíu mày, thứ 6 vũ trụ kia hai cái Saiyan thiếu nữ trước cùng thứ 13 vũ trụ chiến đấu thiệt thòi lớn. Vào lúc này đang đứng ở suy yếu thời khắc. Cùng Dispo bọn họ chiến đấu cũng một mực ở hạ phong. Margarita thế nào lại nói tình huống không ổn? Coi như không ổn cũng là kia hai cái thứ 6 vũ trụ kia hai cái Saiyan thiếu nữ không ổn a. Bất quá rất nhanh, thần hủy diệt Vơ Mao cũng phát hiện cái gì? Thần tình trên mặt không khỏi biến đổi. Gale, chịu đựng, ngươi là ta đồng bạn, là ta đắc ý nhất tự mãn muội muội. Bất kể đến đâu, mãi mãi cũng đi theo ta. Liều mạng ngăn cản địch nhân khí công ba. Caulifla nói, chẳng biết lúc nào đã biến thân thành Super Saiyan. Kêu trong bụng một mảnh phấn chấn cùng cảm động. Cho tới nay nàng đều phi thường nhát gan khiếp nhược. Luôn là đi theo Caulifla tỉ tỉ sau lưng. Nhìn Caulifla tỉ tỉ kia luôn là tràn đầy tự tin dáng vẻ phảng phất nàng cũng có thể được dũng khí. Nhưng là nàng không thể luôn là nhận lấy tỉ tỉ trợ giúp cùng chiếu cố. Nàng cũng muốn cùng Caulifla tỉ tỉ chiến đấu với nhau. Là, tỉ tỉ, trong bụng đã có chỗ quyết định. Kêu nhắm hai mắt lại, ấn chiếu Dạ Thần tiên sinh tự nói với mình như vậy. Không nên kháng cự chính mình lực lượng. Tiếp nhận nó, sau đó nắm nó trong tay. À, ha, thân thể đột nhiên bành trướng một vòng. Tóc thậm chí còn bao quanh thân thể khí diễm cũng từ kim sắc biến thành màu xanh lá cây. Kêu rốt cuộc lại một lần biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Mà còn cùng trước khác nhau. Cái này một lần nàng bảo trì lại chính mình lý trí. Cũng không có bạo tẩu. Ta liền biết, kêu ngươi nhất định có thể đi, nhưng là ta cũng sẽ không thua ngươi. Ha, kêu lại một lần thức tỉnh chính mình lực lượng. Caulifla cũng thêm đại năng lượng phát ra, nguyên bản nóng vội nguy cơ hai người tuyệt địa nghịch tập. Đẩy bắn khí công ba liền hướng đối diện 11 vũ trụ ba người nghiền ép đi. Cái gì? Kinh hoàng hoảng sợ. Thứ 11 vũ trụ ba ta cùng tá theo lôi đều kêu thảm bị khí công ba hướng xuống lôi đài. Chỉ có Dispo dựa vào mình có thể trong nháy mắt gia tốc năng lực nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà. Tránh thoát một kiếp, ha ha ha, thấy chúng ta lực lượng đi. Các người những này thứ 11 vũ trụ hỗn đản. Một đòn đắc thắng, Caulifla không khỏi cười ha ha. Đáng ghét Saiyan. Rốt cuộc lại tổn thương ta đồng bạn. Tha không các ngươi. Vô cùng phẫn nộ. Dispo lóe lên đến Caulifla trước người. Một quyền liền đem Caulifla đánh bay ra ngoài. Không cho thương thế của ngươi hại tỉ tỉ. Một bên kêu phát ra như dã thú gào thét. Cũng là một quyền liền oanh đập tới. Cảm nhận được nguy hiểm. Dispo mau mau nhanh chóng khiến tránh thoát công kích. Mà hắn mới vừa rồi chỗ tại địa phương chính là bị kêu trực tiếp đánh ra một cái lỗ lớn. Thích, cái này quái vật, lóe lên qua một bên. Dispo sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này gọi kêu Saiyan thiếu nữ lại biến thành bộ kia quái vật tư thái. Không có còn lại đồng bạn, chỉ dựa vào một mình hắn lại tiếp tục chiến đấu đi xuống chú định đòi không tốt. Mặc dù trong bụng phi thường không cam lòng, nhưng Dispo cuối cùng vẫn sáng suốt lựa chọn rút lui. Thứ sáu vũ trụ Saiyan, tổn thương chúng ta đồng bạn sự tình sẽ không liền tính như vậy. Các ngươi chờ đó cho ta đi. Thả câu lời độc ác, Dispo lóe lên một cái rồi biến mất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.